Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54 đuổi ra môn. Sở Tử xả một chút quần áo. Đau lòng chết chính mình này thân thịt mỡ. Gần nhất nàng sống không thiếu làm. Này thịt mỗi ngày đi theo chính mình, lúc ẩn lúc hiện. Không gầy mới là lạ. Trước kia nàng kia thức ăn rất kém cỏi, ăn cơm không chừng khi, mà hiện tại còn lại là một ngày tam đốn một lần không rơi. Tốt đẹp quy luật tự nhiên có thể làm thân thể thoải mái không ít. Vẫn là tìm mắt sắc, Sở Từ cười trả lời. Trương Quế Vân hiện tại nhìn Sở Từ bộ dáng thập phần thuận mắt. Cũng không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy đứa nhỏ này giống như đột nhiên thông suốt giống nhau. Nơi chốn đều bắt đầu hướng tốt địa phương phát triển. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ cần nàng người này lại chịu cái mấy chục cân, cũng không lo tìm nhà chồng. Rốt cuộc nàng cặp kia sinh đệ đệ bộ dáng không kém. Nàng cũng không có khả năng hư đi nơi nào. A Từ, ta nghe Xuyên Tử nói, ngươi tưởng cùng hoàng gia cái kia tiểu tức phụ nhi có hiểu lầm. Hiện tại như vậy, lưu xong chính sự, Trương Quế Vân lại bắt đầu phát huy bát quái thiên phú. Mở to một đôi tò mò mắt hỏi, còn không có manh mối, Sở Từ lời ít mà ý nhiều. Ngươi là đang đợi hoàng gia hai mẹ con từ huyện thành trở về đi. Trương Quế Vân một bộ trong lòng biết rõ ràng dạng, lại nói, kỳ thật người sáng suốt cũng đều có thể đoán. Ta nghe hoàng gia hàng xóm nói, Thôi Hương như gần nhất không thiếu cùng hàng xóm hỏi thăm chuyện này. Hỏi ném vòng tay ngày đó ai đi hoàng gia ngốc quá. Nàng nếu đều hỏi, kia khẳng định cảm thấy ngươi không phải kia ăn trộm. Thím khuyên ngươi một câu, tuy rằng Thôi Hương như trước kia không thiếu giúp ngươi, nhưng hiện tại nhà bọn họ về điểm này sốt ruột, chuyện này ngươi giúp không được gì. Vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo. Khó được ngươi hiện tại kiếm tiền cũng có năng lực, hảo hảo sinh hoạt, cũng đừng quản người khác. Trương Quế Vân lại nói, Sở Tử vừa nghe, cau mày, thím có phải hay không biết cái gì? Có thể biết được cái gì a? Còn không phải ngày hôm qua nửa đêm kia hoàng gia hai mẹ con từ huyện thành đã trở lại. Sau đó người một nhà ồn ào nhốn nháo, hàng xóm đều không được ân ổn. Trương Quế Vân bĩu môi, thấy Sở Tử không hiểu ra sao, tiếp tục giải thích nói, hôm qua nhi nửa đêm kia hai mẹ con vừa trở về liền nói ngươi kia tiểu tẩu tử không hiếu thuận, không cho bà trưởng phu để cửa, ở cổng lớn lại xảo lại nháo. Ngươi cái kia tiểu tẩu tử là người nào ngươi cũng rõ ràng. Da mặt mỏng, tâm cũng mềm, làm sao cùng bà tranh. Liền biết nhận sai, nhưng nàng bà khen ngược. Nửa đêm đêm ngươi đuổi ra môn, làm Thôi Hương như ở ngoài cửa đống cỏ khô từ bên trong ngủ một buổi tối. Ta tới thời điểm, thuận đường từ nhà bọn họ cửa dạo qua một vòng, liền nhìn ngươi tẩu tử liền đánh mấy cái hắt xì, sắc mặt kém thực, đáng thương đâu. Bất quá này đáng thương người thật cũng không phải hoàn toàn không phạm sai lầm mà ni ở nàng xem ra, cũng quái này Thôi Hương như không thể sinh. Nếu là sinh ra sớm cái hai tử, cũng không đến mức ở nhà mẹ đẻ nghèo túng thời điểm bị bà dẫm thành như vậy. Đương nhiên nàng cũng là cái nữ nhân, loại này ý tưởng chiếm cũng không tính nhiều, càng nhiều vẫn là cảm thấy Thôi Hương như quá xuẩn, một tay hảo bài đều cấp đập nát. Trước kia nhà mẹ đẻ lợi hại thời điểm không biết cấp chính mình lưu điều đường lui, biết rõ bản thân kia trượng phu không tính nết, còn tùy ý bà áp bức, hiện tại biến thành như vậy cũng không tính vô tội. Này trong thôn không khí như thế, nữ nhân không địa vị, cũng khó trách Trương Quế Vân như vậy tưởng. Bất quá sở tư đã có thể không giống nhau. Kia thôi Hương Như, nhưng xem như nàng này phó thân mình đại ân nhân. Nghe được nàng tay như vậy khi dễ, trong lòng đương nhiên không thoải mái. Sở tư, ngươi đây là... Trương Quế Vân nói xong, lại xem sở tư thời điểm hoảng sợ. Chỉ nhìn sở tư hung thần ác sát dạng, một đôi tay đều ca ca vang. Nhìn qua thật sự có chút dọa người. Thím, ta liền không tiếp đón ngươi, ta đi xem hoàng tẩu tử. Sở tử dư lại một câu, phiêu giống nhau ra cửa. Trương Quế Vân còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, tổng cảm thấy sở tử này tròn vo thân mình giống quỷ ảnh tử giống nhau. Đi được mau không nói, còn lạnh buốt mạo hiểm một cổ hàn khí nhi. Đại sáng sớm đều để lộ ra một loại đen đủi cảm giác. Hết chương.